Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979. Nhắc nhở, Tuyết Vũ Quang Niên sững sờ, nàng trước đó gặp được một lần Roderlys trở về tràng cảnh. Khi đó rất nhiều người đều là hạ vị thần cảnh giới. Trung vị thần đều đã coi như là rất mạnh siêu cấp cao thủ. Nhưng dù vậy, khi đó Roderlys trở về sau, nơi này tất cả người chơi đều bị đánh giết, không chút huyền niệm miểu sát trốn cũng trốn không thoát. Thần vương cấp khủng bố chiến lực là vô số cao thủ vung đi không được ác mộng. Hắn hướng nhà tù đến, lúc này hét hoảng sợ nói, giống như lần trước, gia hỏa này trước hết tra nhìn địa phương cũng là mê cung nhà tù. Hết. Hồi thành trở về thành, có người hô, thao, ta quên nơi này không thể trở về thành. Mẹ chúng ta xong, tranh thủ thời gian chạy. Một đám người chơi không còn có tâm tư nhìn cái gì siêu cấp quyết chiến. Bọn họ biết đối mặt thần vương cấp Roderlys không có người có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người kinh khủng lấy hướng về lối vào chạy tới. Mà lúc này quả cầu ánh sáng màu đỏ trực tiếp vỡ tan. Chiến hoàng trên mặt cũng đầy là kinh hãi. Hỏng bét, làm sao ở thời điểm này? Đáng giận, cung binh nghi hoặc nhìn sang. Bởi vì hắn cảm giác được chiến hoàng mất đi chiến đấu tiếp ý tứ. Lúc này chiến hoàng cũng nhìn về phía hắn. Lần này buông tha ngươi. Lần sau liền không có vận tốt như vậy. Đi nhanh đi, đi. Cung binh lúc này còn không biết phát sinh cái gì. Có ý tứ gì? Nguyền rủa thần vương Roderlys. Nơi này vốn là hắn địa bàn. Nói cái gì thần vương di chỉ. Chẳng qua là người ta tấn thăng thần vương địa phương mà thôi. Chiến hoàng khoát khoát tay nói ra. Đi mau, Roderlys đến về sau không có người có thể may mắn thoát khỏi. Ta và ngươi còn không có phân ra thắng bại. Ta có thể không muốn ngươi chết ở chỗ này. Chiến hoàng nói xong hướng thẳng đến lối vào chạy tới. Mà cung binh thì là nhún nhún vai. Chiến hoàng nhắc nhở là thiện ý. Hắn cười cười không nói gì thêm. Mà lúc này Lâm Phong cùng chủ thần các loại người thân ảnh xuất hiện. Bạch Cầu quá khích xông lên phía trước nhất hô. Đi mau, Roderlys trở về. Nhanh, đoán chừng đã không kịp đi. Chủ thần nói ra, ta cảm giác cỗ khí tức kia đã ở phía trên bạo động. Hắn đã đại khai sát giới sao? Lâm Phong kinh ngạc nói, cái này thần vương cấp quái vật vậy mà thỉnh thoảng còn trở lại thăm một chút. Thật có ý tứ, đã hiện tại ra ngoài đoán chừng đã không kịp. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra, đi thông đạo, đi tìm cái kia có lấy tiếng gió lưu động thông đạo. Vừa mới chúng ta nhìn kỹ, Lâm Phong nói ra, không có cái gì phát hiện a. Đi, cung binh gật gật đầu, mấy người bắt đầu chạy. Cung binh hỏi, cái gọi là có tiếng gió lưu động thông đạo hội là nơi nào đâu? Toàn bộ địa đồ thì một cái mê cung thông đạo xem như thông đạo. Bạch Cầu quá khích lần nữa giải thích nói, thế nhưng là lối đi kia bốn phía đều là nham thạch vách tường. Căn bản không có cái gì ở địa phương. Sẽ có hay không có đường ngầm. Cung binh một bên chạy vừa nói. Mỗi một chỗ đều xem xét đi. Cơ bản xem như thế đi. Chủ thần tiếp lời nói ra. Thế nhưng là trong thời gian ngắn chúng ta xem xét cũng không phải rất cẩn thận. Hiện tại không có thời gian. Nếu như Roderlys thật lao xuống lời nói. Cung binh nhíu nhíu mày. Chúng ta đoán chừng chỉ có mấy phút thậm chí ngắn hơn. Mà lại nếu như hắn lao xuống. Vậy chúng ta cần phải chống cự không? Khẳng định a, Bạch Cầu quá khích cả kinh nói. Ngươi còn muốn cùng Roderlys đối kháng sao? Cái kia nhưng là chân chính thần vương cấp. Cung binh không nói gì thêm. Mấy người lúc này đi vào mê cung thông đạo. Cung binh nhìn từ trên xuống dưới. Lối đi này hẹp dài không gì sánh được. Bốn phía đều là đề nghị nham thạch chế tạo thành. Hoặc là nói đây chính là một cái thạch đầu thông đạo. Cung binh tới gần một chỗ vách tường sau đó sờ sờ. bắt tay đều là thạch đầu băng lãnh cùng cứng rắn. Cung Bình đem lỗ tai dán đi lên sau đó cảm giác một chút. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì vang động, đều là như vậy. Nhìn ra Cung Bình ý tứ về sau, Lâm Phong dẫn đầu nói, không có âm thanh, mà lại chúng ta cũng đại khái gõ gõ, không có rảnh sống động cảm giác. Ta cũng nhìn kỹ cái này vách tường bốn phía nhan sắc cùng lớn nhỏ. Bạch Câu quá khích lắc đầu, cũng không có phát hiện gì. Đáng tiếc không có thời gian. Aileen nói ra, bằng không chúng ta cẩn thận một số có lẽ sẽ có phát hiện. Cỗ khí tức kia càng ngày càng tiếp cận. Lúc này chủ thần tựa hồ cảm ứng được cái gì nói ra. Là Rodalis, Rodalis càng ngày càng tiếp cận. Mẹ, Lâm Phong cả giận nói. Không kịp, cái này còn tìm cái gì mật đạo manh mối cái gì. Căn bản không kịp, có tiếng gió lưu động tồn tại. Cái kia lối đi duy nhất là thông hướng hy vọng địa phương. Cung Bình trong đầu là trước đó gây dựng lại văn tự. Đó là bị Rodalis tra tấn quá ít nữ dùng máu tươi lưu lại chứng cứ. Đối mặt Rodalis ác ma này ngược đãi tra tấn. Những thứ này hoa quý thiếu nữ dùng sau cùng sinh mệnh dùng duy nhất có thể lưu lại chứng cứ cùng. Kể ra huyết dịch tại mê cung này tường cát đã nói rõ ràng hết thảy. Nhưng lúc này manh mối đã đoạn. Cái kia cái gọi là có tiếng gió lưu động vách tường căn bản không có đầu mối. Càng quan trọng tại lúc này phía trên có Rodalis ác ma này tồn tại. Hắn chẳng mấy chốc sẽ lao xuống. Thêm gần, chủ thần nắm nắm quyền đầu nói ra. Tìm, đây là hy vọng cuối cùng. Nếu không chúng ta liền muốn đối mặt một cái thần vương cấp quái vật. Thảo, Lâm Phong sờ lấy tường kia vách tường một phen thăm dò sau cả giận nói. Đó căn bản coi không vừa mắt. Đều là tảng đá vụn, mẹ nào có cái gì tiếng gió tồn tại, cái gì đều nghe không được, cái này vách tường đều là thật tâm đi. Ta cảm giác được, lúc này Aileen bất chợt tới nhưng nói ra, ta cảm giác cần phải chính là ở đây. Mọi người trực tiếp bốn phía, Lâm Phong kích động nói, ở đâu, không phải, Aileen cuống quýt khoát khoát tay, ta không phải biết ở đâu. Ta chỉ là cảm giác nơi này có chúng ta muốn tìm. Loại kia kêu gọi cảm giác lại xuất hiện. Chúng ta muốn tìm ngay ở chỗ này. Không sai. Thảo, Lâm Phong nắm chặt quyền đầu. Cái này chúng ta đều biết. Nhưng là cũng không biết ở đâu. Hiện tại không có thời gian. Đã muốn xuống tới. Lúc này chủ thần giật mình một chút lạnh nhạt nói. Rodalis, muốn xuống tới. Xong. Chờ chết đi, Bạch Câu quá khích thở dài, chạy là chạy không thoát, nơi này cũng không thể trở về thành, ai, tính toán, phục sinh sau lại đến tìm kiếm đi, mẹ cái này đáng chết tảng đá vụn, Lâm Phong nhất quyền đánh tới hướng vách tường, vừa cứng lại lạnh, Thảo, căn bản tìm không thấy, ngươi nói cái gì, lúc này Cung Bình ánh mắt sáng lên. Ngươi mới vừa nói thạch đầu như thế nào? Ta, Lâm Phong sững sờ sau đó giải thích nói. Ta nói cái này tảng đá vụn vừa cứng lại lạnh a. Bình ca, thế nào? Ngươi nói đúng. Cung Bình cúi đầu xuống. Hắn nhìn lấy mọi người giải thích nói. Cái gọi là có tiếng gió lưu động là có thông đạo tồn tại. Tại loại này thông đạo một dạng trong hoàn cảnh xuất hiện thông đạo nhất định là có dòng nước tồn. Tại, đồng thời nương theo lấy tiếng gió lưu động vang động, mà cái này thông đạo vách tường thạch đầu xem ra không phải đá cuội cũng là ngọc thạch chất liệu. Vô luận loại nào chất liệu, chỉ cần dạng này, Cung Bình phất phất tay, tiểu xấu hùng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung Bình cười nói, giao cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.